Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2408, chương 2409, một kích toàn lực. Bá, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm tốc độ mau lẹ, hoàn toàn là một cái huyễn diệt, liền vọt tới bảng hiệu phía trước, chừng một trượng đến lớn lên bảng hiệu, khoảng cách gần quan sát. Có một loại không đồng dạng như vậy rộng lớn cảm giác. Đặc biệt là cái kia, Xâm La Đại Đế, bốn chữ to. Càng là có thêm một loại vô địch chi khí. Lưu chuyển mà ra, cái này một khối bảng hiệu. Tuy nhiên bị hóa đá rồi, bị thạch y nơi bao bọc rồi. Lại ngăn không được hắn rộng lớn chi khí. Lại để cho người thấy, không khỏi chịu tâm thần đều chấn. Nhưng mà Thanh Lâm đích thật là đi tới cái này khối bảng hiệu phía trước. Lại trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hành động. Bảng hiệu đã hóa đá, Thanh Lâm không biết đến tột cùng như thế nào mới có thể đem chi khôi phục nguyên trạng. Con sâu cái kiến, chấm ngoặc kép, mà nhưng vào lúc này, còn lại 10 ngọn pho tượng, tuy nhiên cũng đem huyết hồng sắc ánh mắt, nhắm ngay Thanh Lâm. Thập đại hồng hoang quỷ tướng, đồng thời nhìn về phía Thanh Lâm, đã tập trung vào hắn khí cơ. Trong một sát na, Thanh Lâm thì có một loại toàn thân thấu xương hàn ý. Cảm giác quanh thân, đều giống như bị giam cầm, khó có thể nhúc nhích. Hồng hoang quỷ tướng, đừng nói là 10 cái rồi. Cho dù một cái, tự tuyệt không phải Thanh Lâm có khả năng ứng đúng đích. Hiện tại, thập đại hồng hoang quỷ tướng đồng thời tập trung Thanh Lâm. Hắn áp lực, tự nhiên là có thể nghĩ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, một cổ lớn lao uy áp. Từ đầu cuối cùng đã đến cực hạn mặt trái cảm xúc tạo thành. Lập tức đã là xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Như phảng phất là một đầu tuyệt thế đại hung. Hướng phía Thanh Lâm dương nanh múa vuốt mà đến. Muốn đem hắn cho sinh nuốt sống phệ. Đằng đằng đằng, chấm ngoặc kép, cái này một cổ uy áp, còn chưa từng đến, Thanh Lâm cũng đã không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau. Dưới chân của hắn, bằng đá trên mặt đất, ngạnh xanh xanh bị hắn dẫm ra liên tiếp dấu chân chung quanh, thì là đáng sợ khe hở, tràn ngập hướng phương xa, bởi vậy hết thảy. Có thể đủ nhìn ra được Thanh Lâm lúc này chỗ thừa nhận áp lực mạnh. Mà cái này còn chỉ là khúc nhạc dạo. Chính thức uy áp còn chưa từng đến. Dầm dầm dầm. Thanh Lâm tiếp liền lui về phía sau. Lại không cam lòng lui về phía sau. Hắn thật vất vả mới đi tới tại đây. Là Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương bọn hắn. Cùng với Xâm La Đại Đế tàn niệm hóa thân cộng đồng cố gắng kết quả. Hắn há có thể đơn giản lui về phía sau. Cuồng Linh Đại Điện, theo Thanh Lâm thần niệm mà động, lập tức đã là trở nên càng thêm lớn rồi. Cái này một cái chớp mắt, cái kia đại điện toàn thân tách ra rừng rực hỗn độn chi quang. Hoàn toàn giống như là muốn hóa thành một mảnh hỗn độn rồi. Trở nên cực kỳ đáng sợ. Hỗn độn thiên bảo, bị Thanh Lâm điên cuồng quán chú thần lực, phát huy ra hắn xứng đáng uy thế. Đông ù ù, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, một tiếng cực kỳ đáng sợ va chạm thanh âm, vang vọng toàn bộ Xâm La Đại Điện. Thập đại hồng hoang quỷ tướng, liên thủ thi triển uy áp, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào cuồng linh thần trên điện. Đáng được ăn mừng chính là... Kinh nghiệm lúc này đây trùng kích, cuồng linh thần điện giống nhau lúc trước như vậy, đứng vững tại trong hư không, lù lù bất động, cuồng linh thần điện, quả nhiên không hổ là cuồng linh tôn giả lưu lại chí bảo. Rõ ràng có thể ngăn trở cái này một vòng trùng kích mà bất động. Đây là Thanh Lâm chỗ không ngờ tới, lúc này, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu đại hỉ. Đối với cuồng linh thần điện làm dễ dàng đến hết thảy. Rất là thỏa mãn, giết, Thanh Lâm một tiếng bạo giống lối ra. Đang khi nói chuyện, đã là lần nữa thần thoại tia chớp, xuất hiện ở bảng hiệu phía trước. Hắn như trước không nghĩ tốt muốn. Làm như thế nào, vừa mới bắt đầu, hắn cũng chỉ là cảm thấy chính mình có tất yếu là một trận chiến này cống hiến một phần lực lượng mà thôi. Hồng Hoang Quỷ Tướng, một khi xuất thế, kết quả của nó Thanh Lâm là biết đến. Này đây Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng muốn cống hiến một phần lực lượng. Về phần đến tột cùng nên như thế nào làm, hắn không có suy nghĩ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm như trước không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn đứng ở nơi đó, chỉ là đứng ở nơi đó, chỉ là trực lai trực vãng một quyền, hướng phía trước nện tới. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, trong hư không, vang lên một hồi nổ đùng. Một cái dị sắc lưu luyến quyền ảnh, trong lúc nói chuyện đã là tự Thanh Lâm nắm đấm mặt ngoài mãnh liệt mà ra. Cái này quyền ảnh lúc mới bắt đầu ô quang tràn ngập, hoàn toàn giống như là cổ ma thần một trong quyền, khí thế hùng hồn. Thế nhưng mà kế tiếp nó đã bị một loại năm màu thần mang chỗ bao phủ. Hồng, hoàng, bạch, lục, hắc, năm loại thần mang lưu chuyển, phân biệt đại biểu một loại lực lượng, chính là ngũ hành chi lực. Không bao lâu, nó có là hào quang sơ sẩy nhất thiểm, hoàn toàn bị hắc bạch hai loại hào quang cho thay thế. Cái kia hắc bạch chi quang, tại dấu quyền phía trên tạo thành một đôi long tức, lẫn nhau vây quanh, xoay tròn lấy, vĩnh viễn không dừng lại. Dấu quyền phía trên, hào quang thỉnh thoảng biến hóa. Mà cái kia hào quang mỗi một lần biến hóa, đều là Thanh Lâm chỗ thi triển một loại thần thông, đạo ấn thể hiện. Như cái kia ô quang, chính là diệt thiên thủ. Như cái kia năm màu thần mang, chính là ngũ hành đạo ấn. Như cái kia hắc bạch chi quang, thì là âm dương chi lực. Theo Thanh Lâm chỗ đứng lấy địa phương, đến cái kia khối bảng hiệu, bất quá mấy trượng khoảng cách. Hắn một quyền, tốc độ cũng cực kỳ mau lẹ, hoàn toàn là ở điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong nháy mắt tựu có thể đến tới. Nhưng chỉ có cái này điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong nháy mắt, một quyền kia phía trên, nhưng lại thần thông, đạo ấn tầng tầng lớp lớp biến hóa, như diệt thiên thủ, như ngũ hành đạo ấn, như âm dương chi lực, trừ lần đó ra. Còn có hủy diệt chi lực, còn có thời gian chi lực, còn có không gian chi lực, còn có sinh tử chi lực, còn có rất nhiều loại tầng tầng lớp lớp lực lượng. Một quyền này, hoàn toàn là Thanh Lâm tiếp cận quanh thân toàn lực một quyền. Hắn cũng không biết đến tột cùng như thế nào mới có thể thay đổi biến cái kia khối hóa đá bảng hiệu. Nhưng hắn biết nói, tại chính thức lực lượng trước mặt, tầng kia thạch y là có khả năng bị chấn nát, mà Thanh Lâm nhiều loại thần thông, đạo ấn, đồng thời xuất hiện tại một quyền kia phía trên, giống nhau trong cơ thể của hắn. Các loại đại đạo chi lực, tại đế thần thông dưới tác dụng, dung tại một lò, có thể phát huy ra không cách nào tưởng tượng lực lượng. Cái này một cái chớp mắt, chứng kiến khí tức này quỷ dị một quyền. 10 tên hồng hoang quỷ tướng cũng là không khỏi chịu động dung. Cảnh giới của bọn hắn đều là vô cùng cao thâm, chỉ cần một mắt tựu có thể xem ra bất luận một loại nào thủ đoạn đến tột cùng. Nhưng khi nhìn lấy một quyền này thượng tầng tầng lớp lớp biến hóa, lại để cho thập đại hồng hoang quỷ tướng cũng là tràn đầy ngoài ý muốn, phảng phất cũng là tại khó có thể tin. Một cái thánh vương đều xa xa không cách nào so con sâu cái kiến. Rõ ràng trong tay nắm giữ như thế tầng tầng lớp lớp đại đạo chi lực. Trong một sát na, là được thập đại hồng hoang quỷ tướng, cũng là tự dưng sinh ra một loại lớn lao kiêng kỵ. Lại để cho hồng hoang quỷ tướng kiêng kỵ, đây là cỡ nào khó được sự tình. Thế nhưng mà hôm nay, Thanh Lâm làm được, hắn tất tụ tập quanh thân lực lượng, cùng cực quanh thân đại đạo, đánh ra một quyền này. Phanh, cuối cùng nhất, một quyền này dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế. Trùng trùng điệp điệp chấn đã rơi vào cái kia khối trên tấm bảng. Khí thế hùng hồn bảng hiệu, trước tiên tự là một hồi kịch liệt chấn động. Khả dĩ chứng kiến cái kia trải rộng trên tấm bảng thạch y, lập tức đã là bị nhiều loại đại đạo chi lực tạo thành tay đấm cho làm vỡ nát, hoàn toàn tựu như cùng là cày đình quét huyệt, sở hữu tất cả thạch y, tại một ý niệm, toàn bộ biến mất không thấy. Giống, gặp tình hình này, thập đại hồng hoang quỷ tướng, đều là miệng ra không giống tiếng người gào thét, cực lớn thủ trưởng, lại một lần nữa hướng phía Thanh Lâm đập rơi. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.